Bách luyện thành tiên, chương 3940, truy tung bí thuật, góc truyện audio.com, người ý định như thế nào? Hắc hắc, cái kia Lâm tiểu tử đã là tiên đạo minh chủ, lại vứt xuống tông môn tiến về trước nơi khác, nếu không là phát hiện kỳ chân dị bảo tựu tất nhiên là xảy ra điều gì thú vị biến cố, như vậy cơ hội tốt ta lại làm sao có thể bỏ qua đây? Thiên Nguyên Hầu bên khóe miệng toát ra vài phần đắc ý. Trương và Tiết Đổi mới nhanh nhất a hát, nói như vậy, ngươi là ý định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau rồi hả? Thanh âm già nua truyền vào lỗ tai. Đúng vậy, năm đó cái kia Lâm tiểu tử làm hại ta thật khổ, sao có thể lại để cho hắn đơn giản vẫn lạc, ta muốn cho tiểu gia hỏa này muốn sống không thể, muốn chết không được, hắn hôm nay đã có chuyện trọng yếu đi làm, ta đây hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng tự thuận lý thành chương rồi. Cũng tốt, ra ngoài ý định cái kia thanh âm già nua cũng không phản đối. Cái này họ Lâm tiểu gia hỏa thực lực lại không đề, tu hành tốc độ quả thực có chút quỷ dị, là được Atula vương năm đó, cũng xa xa không kịp, trong lúc này tất nhiên có duyên cớ, chẳng lẽ nói hắn đã lấy được. Nói đến đây, chân tiên thanh âm lại có vẻ có chút do dự. Lão gia hỏa của ta Nguyên Anh đã cùng hồn phách của ngươi dung hợp, loại tình huống này nói nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cũng không có sai, ngươi có cái gì tình báo, còn dùng được suy nghĩ bản hầu giấu giếm sao? Thiên Nguyên Hầu thanh âm phát lạnh mở miệng. Hừ, bổn tiên không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là sự tình này ta cũng chỉ là hoài nghi, hôm nay không có bất kỳ chứng cứ nào, nhiều lời lại có cái gì ý nghĩa. Cái kia thanh âm già nua hiện ra nộ khí, dù sao nhưng hắn là hàng thật giá thật tiên nhân, hôm nay lại hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, cái này gọi là Thiên Nguyên Hầu tiểu tử đối với chính mình không có mảy may kinh ý. Hết lần này tới lần khác chính mình còn cầm hắn không thể làm gì, trong nội tâm tự nhiên là tràn đầy phiền muộn cùng biệt khuất. Được rồi, ngươi không nói cũng do ngươi, nói ngắn lại cái này Lâm tiểu tử là chạy không xuất ra bản hầu lòng bàn tay đấy, đến lúc đó hắn có bí mật gì, lại há có thể lừa gạt được ta. Thiên Nguyên Hầu chẳng hề để ý mà nói, lời còn chưa dứt. Thân hình hắn một chuyến, cả người ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, nhưng rất nhanh cái kia linh quang rồi lại thu vào trở nên mơ hồ không rõ. Cuối cùng, hóa thành một đạo mảnh khảnh sợi tơ theo sát lấy Lâm Hiên bóng lưng kích xạ như chân trời. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cho dù cường đại như hắn, cũng không có biết trước năng lực, làm sao có thể biết rõ sau lưng có một đôi mắt đang âm thầm giám thị lấy chính mình. Giờ này khắc này, Lâm Hiên cưỡi lấy phi thuyền, một bên chạy đi, một bên có một đáp, không có một đáp cùng vị kia linh cơ đạo trưởng nói chuyện phiếm. Tuy nhiên đã nhận được Nguyệt Nhi Ngọc Đồng truyền thư, bên trong giới thiệu cũng có chút kỹ càng tinh tường, nhưng dù sao vẫn có một ít bỏ sót chỗ. Hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đương nhiên muốn như đối phương nghe ngóng một ít rồi. Vị này linh cơ đạo trưởng người không tệ, chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Chỉ cần hắn tinh tường, cơ hồ là làm được hữu vấn tất đáp rồi. Đạo hữu làm sao biết ngươi lưu lạc đến chính là cái kia giao diệt, nhưng thật ra là một vị chân tiên động phủ. Cái này, bần đạo chỉ là suy đoán. Suy đoán, Lâm Hiên có chút tò mò rồi. Nói, bần đạo sở dĩ sẽ đến. Góc truyện audio.com, thần bí kia tiểu không gian, cũng là cơ duyên xảo hợp, về sau liền bị khốn trụ. Khổ tìm lối ra mà không thể được, ta sở dĩ sẽ cho rằng đó là một vị tiên nhân động phủ, là vì nhìn thấy một chỗ bi văn nguyên nhân. Bi văn, Lâm Hiên trong mắt một đám hàn mang hiện lên, thượng diện viết cái gì? Ta cũng không hiểu được thượng diện văn tự, phần lớn không nhìn được, bần đạo tài sơ học thiền, chỉ nhận ra tiên nhân, động phủ các loại. Đợi giải rác mấy cái văn tự. Cho nên mới đã có như vậy phỏng đoán. Linh cơ đạo nhân hơi có vẻ xấu hổ mà nói. Thì ra là thế, Lâm Hiên nhẹ gật đầu sọ. Cái kia những năm này, đạo hữu lại ở chỗ này gặp phải qua nguy hiểm gì? Nguy hiểm chủng loại rất nhiều. Linh cơ đạo nhân trên mặt lộ ra chuyện cũ nghĩ lại mà kinh chi sắc. Khôi lỗi, còn sót lại cấm chế, dị thú tuyệt địa không phải trường hợp cá biệt. Kính xin đạo trưởng nói rõ. Mình chủ muốn biết, bần đạo tự nhiên sẽ giảng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hai người cưỡi phi thuyền, sớm đã bay vọt thiên sơn vạn thủy, hôm nay, đi vào một mảnh hoang nguyên. Tại đây không gian chi lực rất yếu, đạo hữu tuyển ở đây, kế tiếp là cần phá toái hư không sao? Lâm Hiên đem thần thức thả ra trên mặt lộ vẻ suy tư. Minh chủ nói không tệ, muốn đi vào thần bí kia tiểu không gian, phải đi một đặc thù địa điểm, kế tiếp chúng ta chỉ sợ còn cần phá toái hư không mấy lần nhiều. Cái kia linh cơ chân nhân như thế như vậy mà nói. Như thế làm phiền đạo hữu rồi, Lâm Hiên chắp tay, có lẽ, năm đó nếu không có Tôn phu nhân xuất thủ tương trợ, bần đạo sớm đã hồn quy địa phủ, hôm nay ra một điểm lực cái kia lại được coi là cái gì, bất quá là bánh chưng đi, bánh chocola lại a rồi. Linh Cơ đạo nhân khoát tay áo, sau đó tay áo phất một cái, theo trong tay áo lấy ra một kiện bảo vật, hắn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, đem tiểu giao diện xé mở tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều độ khó. Huống chi trong tay còn có gì dùng bảo vật vậy thì càng thêm đơn giản. Linh Cơ đạo nhân cầm ở trong tay, là một cái vòng tròn hoàn, thượng diện hoa văn phiền phức tới cực điểm, Lâm Hiên ánh mắt không tầm thường, liếc thấy ra đây là một việc ủng có không gian chi lực bảo vật. Sau đó Linh Cơ đạo nhân hai tay mấy đạo pháp quyết đánh ra, trong miệng cũng có tối nghĩa chú ngữ phun ra nuốt vào. Tật, theo hắn một tiếng gào to, cái kia vòng tròn thể tích đột nhiên tăng vọt đi lên, linh quang biến ảo, sau đó hóa thành một thái cực đồ, từ đó tâm kích xạ chỗ một đạo cột sáng. Ba một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, hơn 10 trượng bên ngoài, không gian chấn động đột khởi, sau đó xuất hiện một đầu hẹp dài khe hở không gian. Nhưng cho một người thông qua chút nào cũng không có vấn đề. Đi, Linh Cơ đạo nhân xung trận ngựa lên trước, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không biết chần chờ, đầu vai hơi run cũng tiến nhập cái kia khe hở không gian bên trong. Theo thời gian trôi qua, không gian thông đạo dần dần dẹp loạn, tại đây một lần nữa trở nên mây trôi nước chảy, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nửa canh giờ qua rất nhanh đi, một đạo kim sắc sợi tơ ẩn ẩn xuất hiện ở chân trời, nhưng lại cực không thấy được, nếu không cẩn thận căn bản là nhìn không ra. Nhưng mà bay đến chỗ gần, cái kia vầng sáng lại tăng vọt lộ ra Thiên Nguyên Hầu dung nhan. Hắn nhắm lại hai mắt trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ồ, thật đúng là cảm ứng được hắn rồi, lão gia hỏa, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Góc truyện audio.com dạy cho của ta cái kia truy tung bí thuật là hữu dụng đấy. Hừ, loại chuyện nhỏ nhặt này, bổn tiên cần gì phải lừa ngươi, cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa, là thập phần cơ linh đích nhân vật, nếu không có tiên giới bí thuật cũng rất khó thần không biết quỷ không hay đối với hắn gieo xuống truy tung ấn ký rồi. Này thần thông tại tiên giới cũng coi như không tầm thường, đừng nói cách xa thiên sơn vạn thủy, là được đối phương phá toái hư không, đã đến một cái khác giao diệt, ngươi chỉ cần niệm đụng đến ta giáo đưa cho ngươi chú ngữ, đồng dạng truy tung đạt được, khuyết điểm duy nhất là được có thời gian hạn chế, như là vượt qua một cái kia ấn ký sẽ gặp biến mất, điểm này ngươi phải lao nhớ rõ ràng, đến lúc đó đừng trách bổn tiên không có nhắc nhở ngươi rồi. Cách chương.